Tôi đến nơi màu xám thiên thiên tại thượng. Chương 11, chết trên người em, hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tầm Quy cười nhạo một tiếng, trêu chọc cô, chỉ có tiền đồ như vậy. Một tay cậu ôm eo cô, một tay nâng mông đi đến mép giường, dưới thần ý chí chiến đấu vẫn sục sôi chôn trong thân thể, lúc đi lại rung lắc đỉnh sâu vào bên trong, tắc đến đầy tràn. Mới vừa trải qua cao trào nên thân thể mẫn cảm nhiều nước. Vách trong vừa nóng vừa ướt át, gắt gao hút lấy, nơi cử động kiều nộn phun ra mật dịch, rót ướt cả cây gậy của cậu. Mạc Tầm Quy không kịp đề phòng, sướng đến eo tê dần, nhanh chóng rút mình ra, bắn trên váy cô. Trúc Mịch Hồi ôm cổ cậu, đột nhiên bật cười, mềm mại dựa vào, nói. Xem ra anh trai cũng chẳng có tiền đồ gì lớn nhỉ. Cô gọi cậu là, anh trai. Mạc Tầm Quy ném cô lên giường, người cũng phủ lên trên. Da thịt tương dán, hàm răng cắn lung tung lên V upsilon. Trúc Mịch Hồi bị cậu cắn đến mềm nhũn, ý thức dần ran rã, môi cậu hướng lên trên, dừng ở nơi hõm vào trên xương quai xanh, cô kéo lại một phần lý trí, giữ đầu cậu. Đừng cắn ở đây, mẹ tôi thấy không tốt. Mạc Tầm Quy cạn lời, vậy em cắn tôi, mẹ tôi thấy thì tốt. Cậu không thuận theo, M upsilon, tê thấm mạnh trên làn da cô. Tạo thành một dấu hôn dâu tây đỏ thẫm mới vừa lòng thả ra, tiếng nói cậu trầm thấp, quẩn quanh bên tai. Còn nữa, lúc em cùng tôi y hát sao không nghĩ đến lúc mẹ em biết sẽ không tốt. Con gái ngoan, Trúc Mịch Hồi, điều hòa trong phòng đã bật mức thấp nhất, nhưng cô vẫn thấy mặt đỏ tim đập, nóng quá, người này sao có thể nói bậy cũng vẫn bình tĩnh như vậy chứ. Ngoài miệng trêu đùa cô còn chưa đã nghiền, tay ác độc đi xuống, ngón trỏ nhẹ nhàng đưa vào đường đi ẩm ướt. Ngón tay thon dài cọ mạnh qua vách trong dính nhớp, nghe được tiếng rên không tự giác tràn ra, Mạc Tầm Quy như được ủng hộ, càng làm càn ấn xuống hoa đế mẫn cảm. A, dưới thân cô đã sớm lan tràn, chịu không nổi việc động chạm như vậy, đành cong một chân lên cọ cọ lung tung lên chân cậu, ý bảo nhanh một chút tiến vào. Mạc Tầm Quy cười nhẹ, âm thanh được cơn động tình rốt cháy, khàn khàn mê hoặc. Trúc Mịch Hồi cảm giác như mình đang lên cơn nghiền. Cô vươn đầu lưỡi liếm láp cằm cậu. Gấp cái gì, tôi phải chậm rãi cho em biết, tôi có bao nhiêu tiền đồ. Cậu vẫn còn nhớ một câu trêu chọc kia, anh trai cũng chẳng có tiền đồ gì lớn, quỷ hẹp hòi. Một tay Trúc Mịch Hồi đỡ vai cậu, nâng eo dán lên người chàng trai, một tay vòng lấy eo, đồ vật cứng rắn nóng bỏng dưới thân thuận lợi tiến vào nơi tư mật ướt rầm rề, bốn phương tám hướng bao vây hút cậu vào trong, Mạc Tầm Quy hít một hơi thật sâu. Sướng đến da đầu tê dại. Cô hóa thành một bãi nước dưới thân cậu, yêu kiều quyến rũ, mặc cậu nhộn nhạo lướt trên một tầng sóng. Cậu thúc sâu vào, cây gậy ở bên trong thân thể cô như nở hoa, mỗi một lần đều gọi tên cô. Trúc Mịch Hồi, A Hồi. Trúc Mịch Hồi nói không nên lời, cậu thúc một cái thật sâu, cô chỉ có thể thở dốc dồn dập. Chàng trai không nói gì thêm, cây gậy cứng rắn như trường côn ra ra vào trong cơ thể. Được cô gái dịu dàng hấp thụ. Ngang ngược cùng sự mềm mại giao hòa, trong không gian tối tăm sinh ra vô số cảm giác lưu luyến triền miên. Cậu nói, tôi hận không thể lộng chết em ở trên giường. Vài cú thúc thật sâu cuối cùng, chôn trong cơ thể cô, đưa cả hai cùng bay lên đám mây. Cậu rời khỏi, lột bao chứa đầy tinh dịch ném đi, nằm xuống ôm chặt lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Mịch Hồi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Sắc mặt ửng hồng, ánh mắt ngơ ngác nhìn cậu, dáng vẻ đáng yêu vô cùng, chàng trai cúi đầu dịu dàng hôn sâu. Hôn trong chốc lát, Mạc Tầm Quy buông cô ra, còn chưa đem em lộng chết trên giường, tôi đã chết trước trên người em. Cậu cười nhẹ một tiếng, lại hôn xuống, cách chương.